đánh về hiện thực, nhưng mà không khí vui sướng hài hòa này khiến cô Kyo suýt quên, sau sự bình yên này còn có sự tồn tại của người kia. Thật là cô Kyo à, người đàn ông tóc nâu mặc hari trắng cười ôn hòa, bàn tay vẫn dày rộng khô ráo và ấm áp. Em không có việc gì là tốt rồi, đã lâu không gặp cô Kyo. À, thì ra đội trưởng Aizen và cô Kyo quen nhau sao? Hinamori mở to hai mắt thầm giật mình, lại cảm thấy may mắn. Đúng vậy, cô Kyo trả lời, sau đó nhìn Aizen, biểu tình Suiger sứa Iger vui mừng. Vốn định cho anh Susuke một kinh hỉ, không ngờ lại bị phát hiện nhanh vậy nha. Toshiro nhíu nhíu mày, quay đầu đi. Vì Hinamori sắp tốt nghiệp rời khỏi Shino, nên nhân dịp buổi cuối kéo cô Kyo và Toshiro đến để họ làm quen với đội trưởng Aizen. Nhưng mà tuy nói trước khi tới Shino đã chuẩn bị tâm lý sẽ gặp người này, nhưng khi hắn thật sự xuất hiện trước mặt cô Kyo đột nhiên không biết phải làm sao, đành phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mỉm cười nhìn hắn. Vậy sao, thấu kính phản xạ ánh sáng trắng, hắn rời mắt về phía Hinamori, chỉ Toshiro. Đúng rồi, Hinamori, San không giới thiệu vị này sao? À, Hinamori vội vàng kéo Toshiro qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Hisugaya Toshiro, là em trai em ở phố Rukongai, anh trai của cô Kyo. Xin chào, Hisugaya, San, Toshiro thoáng gật đầu, rất không tình nguyện chào hỏi. Đội trưởng Aizen, Jin còn ở trước chờ ta đi trước. Lúc gần đi Aizen sờ đầu cô Kyo, nói sẽ bớt thời gian tới thăm cô, thái độ vẫn ôn hòa như năm đó. Cô Kyo gật đầu, nhìn hắn rời đi. Nhưng từ, ngủ, sau chiếc Harry kia yên lặng nhắc nhở cô, người này chưa bao giờ là người cô quen năm đó. Tác giả có lời muốn nói. Đội huy đội 13, Đỗ Nhược, Kakisubata, Hoa Ngữ, May Mắn, Hạnh Phúc Hùng Biển, tên khác Yến Thảo. Ừ, bao gồm cả đội phó và tam tịch luôn. Nó cùng chi hoa xương bồ, nhưng không cùng loài. Cách chương.